Chương 5. 0648 gần mực thì đen. Hộp thượng viên kia hồng ngọc rất không tệ. Quên đi móc không xuống đường móc, liền hộp cùng một chỗ mang đi đám người. Đào Hoa Tiên Tôn hung hăng rút xuống khỏe miệng, nhịn không được đưa tay nâng đỡ ngạch. Ông trời của ta, nhìn tiểu kiểu con hàng này ngày thường hành động, đem Mặc Liên cái kia hàng cũng cho mang sai lệch nguyên bản nhiều đứng đắn nghiêm túc lạnh lùng một thái tử điện hạ a lúc này đều thành gì ngươi, các ngươi cơ ti đại lãnh chúa trước mắt, sống sờ sờ bị tức đến ngất đi. Mặc Liên liếc mắt nhìn nàng, chỉ vào một tên cơ quan nhân nói, quất nàng. Người máy kia đần độn đi ra phía trước, không nói hai lời ba ba hai tát hai liền rơi vào cơ ti đại lãnh chúa trắng non nà mặt già bên trên. Phốc tỉnh lại cơ ti đại lãnh chúa, một ngụm lao huyết phun tới, lại lần nữa bị tức được hôn mê bất tỉnh. Cơ mờ nờ, Mặc Liên con hàng này kia là thật khả năng a thế mà liên tiếp hai lần đem người đại lãnh chúa cho khí đã hôn mê á Đào Hoa Tiên Tôn đưa tay vì tưởng, một cái lảo đảo kém chút không có thể đứng ổn, trong lòng âm thầm đoán thầm, xong, Mặc Liên con hàng này tuyệt đối là bị kiểu kiểu đại nhân, hướng đường ta đạo thượng càng mang càng lệ. Vì sao kêu gần son thì đỏ gần mực thì đen, này đánh giá là được rồi. Thẩm Ngộ túm hạ chói linh dây thừng, đem lệch ra ngã xuống đất cơ ti đại lãnh chúa cho rát. Người máy kia tiến lên nâng lên đen nhánh tảng đá cánh tay, ba ba lại cho cơ ti đại lãnh chúa hai vả miệng, đem người cho rút tỉnh lại. Tiếp tục dẫn đường. Mặc Liên không tình cảm chút nào thanh âm lạnh như băng, rót vào đại lãnh chúa trong thai, để nàng toàn thân một cái giật mình, hai chân nhịn không được phát run run run. Nếu như lúc này nàng dám lại ngất đi, Mặc Liên quyết định sẽ để cho nàng tiếp tục nếm thử 18 cái tát hạ tràng. Đại lãnh chúa không cần soi gương, liền có thể tưởng tượng ra được, chính mình gương mặt này, lúc này nên có nhiều sưng đỏ đáng sợ. Nước mắt của nàng lập tức liền tuôn ra xuống dưới. Cuộc đời liền chưa hề từng chịu qua dạng này khí, tại sao không gọi nàng đem phổi đều cho tức nổ tung đầu qua nhiều năm như vậy, nàng tại đáy biển Uyên Thông Thuận đã quen. Trong lúc nhất thời chỗ nào tiếp thu được như thế cái đãi ngộ. Lại khóc liền đào con mắt của nàng. Mặc Liên lánh vừa nói no y cơ ti đại lãnh chúa điềm đạm đáng yêu nước mắt, lập tức toàn bộ nghẹn trong hốc mắt, dùng sức kìm nén không dám xuống. Lúc này cơ ti đại lãnh chúa nếu là có thể hướng lên chơ y chú lên, nàng nhất định sẽ khổ bức bức kêu to, còn sống thật là khó a đây rốt cuộc phải có nhiều thời giờ bất lợi. Mới sẽ gặp phải như thế cái hoàn toàn không kể cho ngươi ly hung tinh sắt thần phượng xâm lại lần nữa nâng chán. Huynh đắc, ngươi quá hung tàn á Mặc Liên con hàng này điển hình chính là, tại cô vợ trẻ trên thân ái tâm tràn đầy tính nhẫn mại mười phần, đổi được trên thân người khác đó chính là các loại bực bội không vừa mắt. Rông dài câm miệng đi cảm xúc hóa ra hỏa phượng xâm niết miệng. Người cơ ti đại lãnh chúa cũng liền khổ bức hề hề lưu hai giọt nước mắt, kết quả liền bị hắn không kiên nhẫn trách mắng lại. Liền khóc đều không cho phép người khóc phát rồ, này cực đoan ác liệt hành động, quả thực lệnh người giận sôi cơ ti đại lãnh chúa run rẩy hai đầu mỉ sợi chân, mang lấy bo nở hà nở tại bốn lượn động đá vôi bên trong xuyên qua không đến nửa nén hương thời gian. Đẩy ra ngăn tại tan cửa động bình chướng, cơ ti dẫn đám người ra nàng tầm điện, chỉ phía trước cái kia hình vuông hố sâu, liền, là ở chỗ này. Ta không đến gần được, quá khứ liền sẽ bị chấn động ra đi. Nàng tiếng nói vừa rơi xuống, phát giác chính mình song đầu to hướng về phía trước, bị người bay lên một cước đạp ra ngoài đông một tiếng vang thật lớn qua đi. Cơ ti đại lãnh chúa hung hăng đụng vào một tầng trong suốt bích trướng.